Chương 1906, đánh con rồi, 2. Lãnh Vũ Mạn, nhị sư huynh, ngươi còn nhớ rõ, Lộc Minh thịnh yến ngày thứ 2, đám người này là thế nào thể thể tới Tần Tiểu lập tức đâu ra đấy nói, nếu như ta Thương Âm đội không thể để cho các ngươi từng cái thua vô cùng thê thảm, từ Long Đằng học viện bên trong bỏ ra ngoài, ta Trương Xuân Hoa liền cho các ngươi quỳ xuống làm cháu trai Lãnh Vũ Mạn, hì hì, không biết Trương đội trưởng chuẩn bị kỹ càng quỳ xuống tới làm cháu sao? Nhìn trên đài lập tức buộc phát ra một trận cười vang. Thương Âm đội thực lực quá yếu, người ủng hộ vốn cũng không nhiều, lại thêm đội trưởng của bọn họ Trương Xuân Hoa làm người âm hiểm cay nghiệt, đông lục không ít người đều nhận được bọn hắn ức hiếp, đến mức bây giờ nhìn trên đài thế mà đại bộ phận tu sĩ đều đang cười nhạo bọn hắn, cho Tiêu Diêu đội cố lên. Trương Xuân Hoa sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong mắt tràn đầy phẫn hận cùng khuất nhục. Có thể nghĩ đến Tiêu Diêu đội cường đại, hắn lại không thể không cắn răng nói, không cần so, ta chúng ta Thương Âm đội trực tiếp nhận cao y củ ồ y củ nở dê thua chứ còn chưa nói ra miệng. Mộ Nhan đột nhiên ngón tay tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích, một cỗ khí kình bắn ra, đâm vào Trương Xuân Hoa trên ngông. Trực tiếp tựa như là có một chân tại sau lưng của hắn hung hăng một đạp, trực tiếp đem hắn rơi vào trong kính ngắm hoa. Đội trưởng vừa vào trong kính ngắm hoa, đội viên khác QNZ tự nhiên mà vậy bị Phi Long Thành chuyển tống vào đi. Đợi đến Thương Âm đội người đều đi vào trong kính ngắm hoa chúng, Mộ Nhan mới lộ ra một cái khoan thai nụ cười nói, tứ sư tỷ, tiểu thất, QNZ không thế no ý như vợ ơ ý Thương Âm đội đã có thế tới tham gia Lộc Minh Thịnh Yến, thực lực tự nhiên là đáng giá khẳng định. Bọn hắn nghĩ như vậy cùng ta Tiêu Diêu đội luật bản, chúng ta có thể nào không toàn lực ứng phó, thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn đâu đừng quên. Tại Lộc Minh Thịnh Yến trong lúc đó, Phi Long Thành bên trong là không cho phép so tài ẩu đả. Thương Âm đội nguyện vọng, thế nhưng là chỉ có hôm nay mới có thể đạt thành. Nghe được Mộ Nhan lời nói này, Tiêu Diêu đội đám người cả đám đều nhếch môi, lộ ra hắc hắc hắc tiếu dung. Một chén trà sau, trong sương mù ngắm hoa bên trong truyền đến Thương Âm đội đám người một tràng tiếng kêu thảm. Cái này tiếng kêu thảm thiết nghe được nhìn trên đài người xem cả người đều co lại, luôn cảm giác mình trên thân có nào đó một chỗ đều tại ẩn ẩn làm đau. Mà trận đấu này, thế mà kéo dài suốt 2 canh giờ. So Tiêu Diêu đội giao đấu trừ rời đội thời gian đều dài. Làm Thương Âm đội đám người bị đá ra trong kính ngắm hoa thời điểm, cả đám đều mặt mũi bầm dập, vô cùng thế thảm. Càng đáng sợ chính là, Tiêu Diêu đội 7 người lại đem 10 người này quần áo đều thoát. Chỉ còn lại một đầu lẻ loi trơ trọi quần cục, đối trọng điểm bộ vị nửa che không che đậy. Mà thảm nhất chính là Trương Xuân Hoa, hắn đang đánh nhau bên trong quần cuộc bị xé rách, bây giờ chỉ có thể để cho mình chứng chứng lộ tại gió lạnh bên trong run lẩy bẩy, một mặt hoài nghi nhân sinh thê lương tuyệt vọng. Phi Long Thành nhìn trên đài hạ tất cả mọi người, bao quát nào tham gia Lộc Minh Thịnh Yến đội viên, đồng loạt dùng mình một cái. Nhìn Tiêu Diêu môn 7 người ánh mắt, giống đang nhìn một đám phát rồ ác ma. Ngay từ đầu, bọn hắn cảm thấy cái này Thương Lam giới tới Tiêu Diêu đội 7 người là rác rưởi phế vật. Về sau trải qua từng tràng tranh tài, bọn hắn ý thức được, 7 người này thực lực hoàn toàn không thua gì Tử Vân giới tinh anh, thậm chí càng cường đại, thiên phú xuất sắc hơn. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn chỉ cảm thấy, cái này Tiêu Diêu đội 7 người nhìn như nam tao nhã nữ tú lệ, lương thiện vô hại bộ dáng, kỳ thực đều mẹ hắn là phát rồ ma quỷ, ai nhất là cái kia Quân Mộ Nhan chính là nàng. Trực tiếp đánh nát Trương Xuân Hoa muốn nhận thua mộng đẹp, đem bọn hắn đạp tiến trong kính ngắm hoa bên trong, sống sờ sờ hành hạ 2 canh giờ. Tấu chương xong.